Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 123, thử lại lần nữa. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Bởi vì Vinh Quang tại hơn nửa hiệp ngoài dự liệu biểu hiện xuất sắc, Osvaldo ở giữa sân nghỉ ngơi cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Hắn giao phó Vinh Quang càng nhiều tự do cùng khống chế bóng quyền, khiến người khác làm Vinh chỉ riêng liên lụy Flamenco tuyến hậu vệ phòng thủ lực chú ý. Cho Vinh Quang chế tạo cơ hội, Kaka không có lên tiếng. Rất bình thường hiển nhiên, tại trận đấu này bên trong hắn đã bị Vinh Quang vượt qua. Khi hắn còn hãm tại Flamenco phòng thủ vũng bùn bên trong không cách nào tự kềm chế thời điểm, Vinh Quang cũng đã đánh vào hai cho cầu, trở thành đội bóng tại nửa chàng sau chỗ dựa lớn nhất. Hắn ngồi ở đằng kia siết chặt nắm đấm. Vinh Quang đối huấn luyện viên trưởng an bài phi thường hài lòng này mới đúng mà. Hắn vỗ ngực hướng mọi người khen hạ cửa biển. Đến lúc đó các ngươi liền nhìn tốt a. Nửa chàng sau lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Flamenco không có ngồi chờ chết, mà là phát khởi tích cực thế công. Đương nhiên, bọn hắn cũng chưa quên đối Vinh Quang chặt chẽ đề phòng. Tại sân nhà fan bóng đá cuồng trong tiếng hô, Flamenco hướng Estepón cầu môn phát khởi một đợt lại một đợt thế công. Bọn hắn lợi dùng cường đại tiến công, đem Estepón toàn đội ép trở về bọn hắn nửa chàng. Không thể không nói, tại mình sân nhà, Flamenco biểu hiện còn là rất không tệ. Bọn hắn khắp nơi phút thứ 58 thời điểm, lợi dụng một cái trực tiếp đá phạt, san đều tỷ số điểm số. 2-2, Flamenco rốt cục san đều tỷ số điểm số. Xinh đẹp, thật không hổ là bị người chú mục cường cường đối thoại. Trận đấu này bị đá phi thường đặc sắc, song phương đều không cam lòng yếu thế. Nhìn thấy Flamenco dẫn bóng, trung lập sướng ngôn viên là cao hứng nhất, bởi vì cứ như vậy tranh tài mới tốt nhìn nha. Bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy một trận thiên về một bên. Kia không có ý gì. Chỉ có ngươi tới ta đi, lẫn nhau có công thủ, mới coi là đặc sắc tranh tài. Flamenco ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Cái này cực lớn kích thích nhìn trên đài Flamenco fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn trên khán đài lần nữa phát ra mười mấy vạn người thanh thế. Maracana sân bóng lúc rất nhiều đội bóng sân nhà, nhưng là chỉ có tại làm Flamenco sân nhà thời điểm, mới sẽ cho người cảm thấy rất dựng. Đối với cái này ném cầu, Osvaldo cũng không có quá mức để ý. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Vinh Quang. Hắn biết trận đấu này Estepón có thể lấy được cái gì thành tích. Liền đều xem Vinh Quang có cái gì phát huy. Không chỉ là hắn, Flamenco huấn luyện viên trưởng Nelson áo Baptista cũng đang ngó chừng Vinh Quang. Đường đội bóng dẫn bóng về sau, hắn đều không có chúc mừng quá lâu. Liền đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng, Vinh Quang biến thành Estepón nhất có uy hiếp cầu thủ. Nhưng là hắn đối Vinh Quang còn chưa đủ hiểu rõ, cũng không biết Vinh Quang đến tột cùng còn có thể xuất ra biểu hiện gì đến. Cho nên hắn muốn nhìn kỹ chút. Hắn cũng không thể để còn lại cầu thủ đến phòng thủ Vinh Quang, bởi vì phòng thủ chiến thuật tại lúc trước tất cả an bài xong. Ai phòng thủ ai cũng là có giảng cứu. Nếu như tùy tiện làm rối loạn trước mắt phòng thủ an bài, liền có thể xuất hiện liên tiếp vấn đề. Kaka, Fabiano cùng Ricardinho vì cái gì không có cái gì chói mắt phát huy? Bởi vì chính mình phòng thủ đã đem bọn hắn đông kết. Tựa như là ma pháp phong ấn đồng dạng. Nếu như điều động vốn là phòng thủ bọn hắn người đi phòng thủ Vinh Quang, như vậy nhằm vào bọn họ phong ấn tất nhiên liền sẽ buông lỏng. Sẽ cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Mấy người này đều không phải là cái gì vô danh tiểu bối. Muốn là cho bọn hắn không gian, kia hối hận cũng không kịp. Tại Flamenco đám cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, Vinh Quang lại nghe thấy nhìn trên đài tiếng hoan hô to lớn. Hơn 6 vạn người khí chàng vẫn là rất mãnh liệt. Tiếng kêu gào của bọn họ vang tận mây xanh, phảng phất tại Maracana sân bóng bên trong nhấc lên một trận bão táp. Vinh riêng đứng ở trên sân bóng, tóc đều bị cơn bão táp này thổi loạn. Tựa hồ thật đúng là chưa từng nghe qua tòa này sân bóng yên tĩnh im ắng là cái dạng gì đây này. Mình trước hai cái dẫn bóng đều không thể để sân bóng an tĩnh lại. Tốt, tiếp tục cố gắng. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi ngậm miệng. Vinh chỉ nhìn trên đài những cái kia Flamenco fan hâm mộ bóng đá. Ý chí chiến đấu sục sôi nghĩ đến. Ánh mắt của hắn từ nhìn trên đài chuyển xuống dưới. Nhìn về phía đối diện Flamenco hậu vệ nhóm. Ở trước mặt của hắn, những này Flamenco phòng thủ cầu thủ xếp thành hai đội. Ngăn tại mình cùng cầu môn ở giữa. Phòng thủ trận hình vẫn là bảo trì rất tốt. Nếu như mình muốn dẫn bóng, liền muốn đột phá cái này hai đạo phòng tuyến A. Trong mắt hắn, những cái kia phòng thủ cầu thủ đều huyễn hóa thành nhà hắn trên sân thượng cái ống. Khe hở rất lớn nha. Thử một chút, tiếp xuống trong trận đấu. Vinh Quang càng ngày càng tới gần phòng tuyến của đối phương. Lấy được banh về sau. Tuyệt đại bộ phận thời điểm hắn đều chọn dẫn bóng đột phá. Hắn thử 3 lần, tất cả đều thất bại. Thành tích tốt nhất là đột nhập đến trong cấm khu, nhưng lại không có sút gôn cơ hội. Tại phòng thủ cầu thủ dày đặc trong cấm khu, hắn muốn lên chân sút gôn cũng không dễ dàng. Mặc dù không có thu hoạch được sút gôn cơ hội, nhưng cũng không có người phàn nàn Vinh Quang lãng phí tiến công cơ hội. Bởi vì so sánh với những người khác tới nói, Vinh Quang là Estipon trước mắt duy nhất có thể lấy uy hiếp được Flamenco cầu môn cầu thủ. Hắn đơn đả độc đấu cũng là không có cách nào. Bởi vì những thứ khác đồng đội không góp sức a. Vinh Quang có thể dẫn bóng giết vào Flamenco đi vào. Đã rất đáng gờm rồi. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Estipon fan hâm mộ bóng đá. Đều chỉ có gieo hò cùng tán dương. Cùng tiếc hận, nhưng tuyệt đối sẽ không có đối Vinh Quang phàn nàn cùng bất mãn. Nhìn thấy Vinh Quang một người một mình chiến đấu hăng hái. Bọn hắn thậm chí còn có thể cảm thấy cảm động. Estipon trợ lý huấn luyện viên Mauro chỗ chú ý trọng điểm cũng không tại kết quả cuối cùng bên. Trên, hắn nhìn chằm chằm vào Vinh Quang nhìn. Hắn đang nhìn Vinh Quang hơn người. Cho tới bây giờ, Vinh Quang dùng đều là dầu chiên viên thuốc. Hắn thật là đem mình cái này hai tuần lễ huấn luyện thành quả phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế. Một cái đơn giản, dầu chiên viên thuốc sửng sốt cho hắn chơi ra trò mới. Đối mặt một người cùng đồng thời đối mặt hai người, dầu chiên viên thuốc hắn dùng đến là không. Giống, nhìn ra được Vinh Quang ở trên đây là hạ khổ công phu. Hắn hữu dụng đầu óc đi suy nghĩ qua muốn làm sao hơn người. Mà không phải đơn giản máy móc lặp lại học xong cái này hơn người động tác về sau. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Ở bất kỳ trường hợp nào đều đơn giản thô bạo phục chế gián. Người khác có lẽ đều đang làm Vinh ánh sáng biểu hiện ra đồ vật cảm thấy tán thưởng. Nhưng Vinh Quang lại một lần cùng ý nghĩ của mọi người không đồng dạng hắn vốn là như vậy cùng. Tuyệt đại đa số người ý nghĩ vặn lấy tới. Đương tất cả mọi người cho là hắn nên từ bỏ thời điểm. Hắn lựa chọn kiên trì. Đương tất cả mọi người cho là hắn là một cái không thể nói lý ngớ ngẩn lúc. Hắn không có cúi đầu. Hiện tại, đương mọi người đối biểu hiện của hắn đã rất hài lòng thời điểm. Chính hắn lại phi thường không hài lòng. Hắn lần thứ 3 đột phá là duy nhất một lần dẫn bóng sát nhập vào vùng cấm địa. Nhưng cũng tiếc chung quanh đều là người. Hắn hoàn toàn không có cách nào lên chân sút gôn. Ngay tại hắn nghĩ muốn mạnh mẽ lên chân sút gôn thời điểm. Bóng đá bị phòng thủ hắn Flamenco hậu vệ đâm rơi mất. Sau đó hắn tiến công cứ như vậy kết thúc. Mặc dù lần này đột phá làm đội bóng thắng được một góc cầu. Bên sân huấn luyện viên trưởng Osvaldo cũng đang vỗ tay cổ vũ hắn. Nhưng cứ như vậy nhìn xem bóng đá bị đối phương chọc ra ranh giới cuối cùng. Vinh Quang vẫn lắc đầu một cái. Không được a. Mặc dù những người này đứng đấy so cái ống nhóm khe hở phải lớn. Nhưng là cái ống nhóm là cố định tại trên sân thượng. Không biết di động a. Mà những này Flamenco cầu thủ. Bọn hắn biết di động. Mình tại trên sân thượng nhiều nhất thời điểm cũng chỉ cần đối mặt hai cái ống. Tại trên sân bóng vừa rồi mình đồng thời đối mặt 4 người. Chung quanh đều là người. Một khi lâm vào vòng vây, liền phiền toái, ở ngoài vùng cấm còn dễ nói. Trong cấm khu vấn đề nghiêm trọng nhất, ở ngoài vùng cấm hắn còn có thể lợi dụng tốc độ hất ra đối thủ. Trong vùng cấm địa tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, đến dưới chân tần suất nhanh mới được. Chân mình hạ thoáng một chậm, liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội đâm rơi bóng đá. Tựa như vừa rồi như thế, muốn nhanh lên nữa, dưới chân nhanh lên nữa, thử lại lần nữa. Nóng người hân nặc quay đầu nhìn xem Vinh Quang, nhìn thấy hắn tại lắc đầu. Đây là ý gì? Nóng người hân nặc lửa giận trong lòng chính đang thiêu đốt hừng hực. Trong khoảng thời gian này Vinh Quang biểu hiện sinh động, vậy liền mang ý nghĩa hắn phòng thủ rất bình thường thất bại. Hắn giống như có lẽ đã có thể dự cảm thấy mình sẽ rất nhanh bị huấn luyện viên trưởng Nelson Áo Baptista đổi lại kết cục. Hắn cũng không biết kỳ thật Nelson Áo tại hắn trên vị trí này đã không người có thể đổi. Có một loại cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn, để hắn rất khẩn cấp. Không được, ta muốn ngăn hạ hắn. Ta nhất định phải ngăn lại hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn giống vừa rồi như thế lại tiến vùng cấm địa. Mặc dù lần này không có hình thành sút gôn, nhưng ai biết lần tiếp theo có thể hay không đâu. Thả hắn tiến vùng cấm địa, đây vốn chính là ta thất trách. Đường Estipon tiến công lần nữa công tới thời điểm, Vinh Quang cũng ép đến đối phương đạo thứ nhất phòng tiến trước. Baptista đem bóng đá giao cho hắn. Hiện tại Vinh Quang là Estipon biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Tất cả mọi người sẽ tự giác đem bóng đá giao cho hắn. Đây là một loại tín nhiệm. Bọn hắn tin tưởng Vinh Quang có thể vì đội bóng mở ra cục diện bế tắc. Hắn đã tại trận đấu này bên trong hai lần đã chứng minh điểm này. Bọn hắn chờ mong Vinh Quang lần thứ ba. Vinh Quang còn không có tiếp vào bóng đá thời điểm, nóng người hân nặc liền từ bên cạnh đụng vào, đem hắn đụng ra ngoài. Nóng người hân nặc đầy đủ hấp thụ trước đó giáo huấn. Khoảng cách Vinh Quang rất gần, còn không đợi bóng đá truyền tới, liền có thể dán sát vào Vinh Quang, không cho hắn bất luận cái gì khống chế bóng thời gian cùng không gian. Hắn cũng không tin dạng này Vinh Quang còn có thể thoát ly hắn trưởng khống. Chờ chút, đây là chuyện gì xảy ra? Nóng người hân nặc trợn to mắt nhìn trước mắt, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vừa mới rõ ràng là đem Vinh Quang đụng đi ra. Hắn vốn cho rằng Vinh Quang sẽ mất đi cân bằng, bước chân lảo đảo té ngã trên đất. Nhưng là nào nghĩ tới Vinh Quang lại mượn hắn cái này va chạm, thoát ly khống chế của hắn, đón lấy bóng đá chạy tới. Hắn nhận được cầu, mình vốn là muốn đem Vinh Quang đụng đổ, thà rằng phạm lỗi cũng không cho Vinh Quang cơ hội này. Nhưng là nào nghĩ tới ngược lại cho Vinh Quang một cái thoát khỏi hắn cơ hội. Hiện tại hai người cách xa nhau 4-5 mét, hắn ngoài tầm tay với. Vinh Quang thành công lợi dụng nóng người hân nặc cái này va chạm, nâng lên nhận được bóng đá. Hắn tiếp được bóng đá thời điểm cũng không có cứ như vậy dừng lại. Hắn biết rõ muốn chạy mới có cơ hội. Nếu như một khi chạm chết rồi, cơ hội liền không có. Cho nên hắn tiếp vào bóng đá đồng thời, liền dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng thân thể của mình nghiêng hậu phương. Một nhóm, tiếp lấy hắn quay người. Thân thể nghiêng cơ hồ đều nhanh té ngã trên đất. Cuối cùng vẫn bảo trì lại cân bằng. Hoàn thành quay người. Hắn làm là như vậy bởi vì muốn để thân thể của mình tại một cái rất nhỏ bán kính bên trong quay. Người, tự nhiên chỉ có thể để thân thể nghiêng biên độ lớn hơn một chút. Nếu không liền muốn quấn rất bình thường một vòng to. Chờ hắn đi vòng qua, bóng đá sớm đã bị đối phương hậu vệ gãy mất. Quả nhiên, hắn dạng này độ khó rất lớn quay người để Flamenco phòng thủ đám cầu thủ đều không nghĩ tới. Bọn hắn ứng đối liền so Vinh Quang chậm nửa nhịp, để Vinh Quang hoàn thành quay người, đồng thời đoạt tại bọn hắn trước đó một lần nữa nhận được bóng đá. Xinh đẹp quay người, Vinh thân thể cân bằng cùng cân đối năng lực thật tuyệt. Sướng ngôn viên Cafren tán thán nói, bất quá hắn lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng lần này xoay người lựa chọn là sai lầm. Hắn hẳn là chuyển đi đường biên, mà không phải hướng trung lộ chuyển. Bởi như vậy, hắn liền đem tất cả phòng thủ cầu thủ đều áp xúc tại trung lộ. Mặc kệ là muốn đột phá vẫn là chuyền bóng, hắn đều không có chỗ. Kafren có lời ngầm không nói. Tự nhiên vẫn là chất vấn Vinh Quang cầu thương nghiệp. Bất quá hắn lời này ra nói, dễ dàng làm cho người ta phản cảm. Cho nên hắn không có tiếng. Nhưng là tất cả mọi người nghe được ý tứ này. Một lần lựa chọn sai lầm. Trước đó xoay người lại xinh đẹp thì có ích lợi gì đâu. Bất quá là xinh đẹp chịu chết mà thôi. Hắn đem bóng đá hướng trung lộ phát. Tương đương với đem tất cả Flamenco cầu thủ đều áp xúc tại trung lộ. Đây là quay người liền đụng vào một mặt tường tiết tấu A. Liền ngay cả một mực rất chờ mong Vinh Quang Estipon những người ủng hộ cũng cau mày lên. Cảm thấy tình huống không ổn. Lần này tiến công có thể muốn hỏng bét. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.